thính giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn của người Việt tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Chỉnh Đốn. Mời quý vị đến với kỳ 8, Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Ngày qua tháng lại, chẳng bao lâu, xuân hương tới kỳ nở nhụy khai hoa, cô sanh một đứa con trai, nhờ đốc tờ Triệu Như Hổ săn sóc, nên mẹ con mạnh giỏi, con cứng cáp. Hoàng Kiếp mừng rỡ, đặt tên là Hoàng Hải, và đánh dây thép về rạch giá báo tin cho cha mẹ hay. Vợ chồng ông Nguyễn Trương Như Hà nghe dâu sanh được cho mình một đứa cháu nội đích tôn, thì mừng quýnh, đi khoe cùng chợ, nhất định là phải lên Sài Gòn mà thăm dâu, hôn cháu. Thổi nay ông ít hay đi đâu, bởi vậy ông tính đi Sài Gòn, thì ông sắp đặt việc nhà cửa, soạn hành lý trót một tuần lễ ông mới đi được. Ông biểu chauffeur chùi lau cái xe, lớn mui kiến, con bộ đồ hút đem theo xe, rồi ông và bà giao nhà cho người làm tông phúc gìn giữ, xong đâu đấy mới lên xe đi Sài Gòn. Lên tới nhà Hoàng Kiết thì gặp ông hội đồng nghiệp cũng đã lên đó thăm con. Xui gia gặp nhau mừng rỡ, bà Nguyễn bồng cháu nội mà hung. Ông Nguyễn theo rờ rẫm, rồi móc bóp lấy ra 1.000 đồng bạc mà đưa cho cô Xuân Hương mà nói rằng: "Ba thưởng con đó, con cất riêng mà tài, muốn mua sắm vật gì tự ý con, đừng có đưa cho chồng con nha." Vì nhà Hoàng Kiết đã có vợ chồng ông hội đồng nghiệp ở rồi, nên vợ chồng Triệu Như Hổ mời ông Nguyễn lên nhà mình mà ở cho rộng. Bà Nguyễn mừng cháu nổi chứ phỉ, nên bà không chịu đi. Ông Nguyễn có bệnh hút, nên ông muốn ăn nằm cho thông thả, nên ông đi một mình lên nhà rể mà ở. Trương Thị Lan thừa dịp này, cô mới to nhỏ mà học lại cho cha hay rằng, Hoàng Kiết lấy bạc muôn linh mà lập nhà hàng bán rượu, đặng nhảy đầm chơi. Chàng lại tư tình với một cô khiêu vũ có danh, mướn nhà nuôi cô, sắm xe hơi cho cô đi chơi, xài bạc như nước, bỏ dở ở nhà tiểu hiu. Ông Nguyễn thiệt có lòng cưng dâu, mà ông lại nghe con hư nữa, bởi vậy ông nổi giận, ông cổ trách Hoàng Kiết, rồi nhất định đem con và dâu về rạch giá, không cho ở Sài Gòn nữa. Hoàng Kiết không đành lìa cố ran, nên chàng dục dạc nói về rạch giá, bỏ nhà hàng không ai cai quản. Ông Nguyễn nói hẳn rằng: "Bỏ cũng cần gì, thà mất 10.000 đồng bạc đó, còn ít hại hơn là con hư. Nếu con không nghe lời ba đó, thì ba từ con à, và từ này về sau không biết cha con gì nữa." Cô Xuân Hương sanh sản được 15 ngày, cứng cáp rồi, ông Nguyễn định ngày đem con, dâu, cháu về rạch giá. Ông biểu mẹ con Xuân Hương đi xe mui kiến với bà Nguyễn cho khỏi gió, còn ông đi xe nhỏ với Hoàng Kiết và chở hành lý mà đem về, còn cái nhà mướn đó thì trả lại cho chủ. Hoàng Kiết sợ cha giận, rồi không tiền mà xài, nên phải ríu ríu theo cha. Xong bước lên xe về rạch giá, mặt chàng buồn hiu. ở trong kinh thành gần một năm. Sâm ơi, hoặc đi dạo đường Katina, hoặc đi vòng chợ Bến Thành mà khoe giày, khoe áo. Buổi chiều ngồi xe hơi, khi chạy vòng Bà Chiểu, khi chạy qua Lăng Ông mà xem nữ tú nam thanh, ban đêm hoặc vô nhà xé khúc A Phiện rồi đánh bài, hoặc ngồi nhà hàng uống sâm panh rồi khiêu vũ. Chủ nhật khi đi trường đua đánh cá ngựa, khi thì ra nước ngọt hứng thanh phong, hoàng kiết hưởng cái thú sung sướng theo hạng phong lui đời nay như vậy. Mà lại trong nhà sẵn có người dơ hiền, dẫu chàng chơi bời cách nào, vợ cũng để cho thông thả, chẳng bao giờ nghe nói một tiếng mít lòng. Còn ra ngoài sẵn có cô Ran, cô hiệp y đồng tình luôn luôn, cô giúp mà làm cho chàng được hưởng cái thú vui trên trần thế. Nay hoàng kiết chị rạch giá, tuy cha mẹ giao cái từng trên lầu cho vợ chồng chàng thông thả, tuy chàng muốn ăn vật gì cũng có, muốn chơi cách gì cũng được, tuy chàng khỏi chịu sự khổ của bình dân, là khổ không gạo cho vợ con ăn, khổ không tiền may áo cho vợ con bận, khổ đau không tiền uống thuốc, khổ nghèo nợ kéo lưng, nhưng chàng không biết vui, xa vô mặc dầu dầu, hôm sớm lòng ngơ ngẩn, chàng mang chứng bệnh buồn đây là thiếu khúc đường Katina, thiếu chợ Bên Thành, thiếu dòng Bà Chiêu rộn rực, thiếu gốc Lăng Tô im liệm, thiếu nhà xét đánh bại, thiếu nhà hàng khiêu vũ, thiếu trường đua cá ngựa, thiếu sơn thủy dạo chơi, nhất là thiếu một chuyện quan hệ hơn hết là cô Ran. Cặp mắt long lanh, hàm răng khích xịt, miệng cười như hoa nở, khiêu vũ như tiên xa. Vợ Xuân Hương hết sức bãi buông, có Hoàng Hải rất ngộ nghĩnh, nhưng không trị bệnh buồn của chàng được. Ở mấy ngày, một bữa ông huyện hàm bỏ quên chìa khóa, chàng lén mở tủ sách, thộp 5.000 đồng bạc, rồi dối với vợ rằng mình lấy xe hơi mà đi một vòng, chàng tuốt lên Sài Gòn đặng ăn xài với cô Ran cho phỉ chí. Vợ chồng ông huyện thấy con đi chơi, sao tối rồi chưa về, hai ông bà coi tủ lại, hay mất bạc thì giận hết sức. Ông huyện mới nói với Xuân Hương rằng: Ba biết rồi, thằng Hoàng Kiết á, lấy một con nào ở trên Sài Gòn đó, nó mê, nên nó ăn cắp bạc trốn theo con đó, chứ không có đi chơi bời gì hết. Ông già có một đứa con trai mà nó lại hư chứ. Thôi, con đừng có buồn gì hết á. Chồng con nó hư thì nó chịu, con ráng mà nuôi cái thằng Hoàng Hải, đừng có thèm á, kể nó là chồng. Ba đó, cũng từ nó cho khỏi phật lòng. Từ rày sắp lên á, ba không có cho nó một đồng xu nào đó. Coi nó giỏi nó làm sao cho biết. Cô Xuân Hương ứa nước mắt, không nói chi hết. Bà Quyện hỏi dâu rằng: Sao chồng con mà bày đặt nhà hàng, nhảy đầm á, con không cản nó, để nó làm rồi sanh chuyện như vậy? Dạ thưa, hồi đó ảnh tính đó, ảnh giấu con nên con không có hay. Chừng mà ảnh sắp đập xong xuôi rồi, ảnh mới khai trương. Anh hai chị hai rầy quá, mà ảnh không có kể. Con thấy vậy nên con không có dám nói. Còn sao mà nó có mèo có chó, con cũng không rầy nó. Thì việc đó con không có hay. Con có tai nghén anh lục đục ở nhà hoài, ảnh đi chơi rồi ảnh làm việc gì con có hay đâu. Má giận, má muốn dắt con lên Sài Gòn á, kiếm nó về đây đặng ba con đánh nó cho biết chừng. Vợ con như vậy mà nó bỏ bê để theo, đồ con khốn nạn đó. Ông huyện can rằng: Thôi, tôi kiếm tiền làm gì, tôi nhất định bỏ nó, tôi không có biết tới nó nữa. Con bà đó còn non ngày non tháng, bày đi đâu? Bày đi rồi á, thằng nhỏ nó bị gió mấy á, nó đau đây á mới là sao? Từ ấy, vợ chồng ông huyện càng cưng Xuân Hương bội phần. hai ông bà sợ dâu nuôi con cực nhọc, nên kiếm một người mới sanh con so, sữa nhiều mà lại tốt, mướn ở nuôi vú đặng cho Hoàng Hải bú. Tuy Xuân Hương khỏi cho con bú nữa, song chẳng hề bao giờ có chịu rời con. Ban đêm, người vú phải để giường mà ngủ gần một bên cô, đặng cô coi chừng săn sóc Hoàng Hải. Ban ngày, cô cũng sận bần một bên con hoài, lo thiêu dơ cho con mang, lo thiêu non cho con đội. Vợ chồng ông Quyện thấy Xuân Hương bị chồng bạc bẽo mà cô không phiền, cứ lo nuôi con thì càng thương nhiều hơn. Hoàng Khiết đi một tuần lễ thì ông Quyện tiếp được thơ của rể là Đốc Tờ Triệu Như Hổ gửi về nói rằng Hoàng Khiết mới mướn một căn phố lầu dọn ở với cô Ran, ngày như đêm dắt nhau hoặc đi đánh bài bạc hoặc đi nhảy đầm, ăn xài coi ngõ nguê lắm. Ông Quyện nghe tin, ông càng thêm giận, ông không thèm nói việc ấy lại cho vợ và dâu trong nhà biết. Cách 3 tháng sau, một buổi sớm mai, ông Quyện Trưng Hạ đứng nằm hút cầm chừng mà chờ cơm. Có một người lính trạm sở điện tính mang giao cho ông một cái dây thép viết như vậy: Hoàng Khiết DCT venez immédiatement. Triệu Như Hổ. Ông Quyện không hiểu chữ Tây nên sai trẻ đi lên lầu kêu Xuân Hương xuống đọc và cắt nghĩa cho ông nghe. Xuân Hương cầm lấy tờ giấy thép mà coi thì cô biến sắc và la lớn rằng: Trời ơi, chồng của con chết rồi, anh hai đánh dây thép biểu lên cho mau. Bà Quyển ở nhà sau đi lên, nghe như vậy thì bà khóc ré. Cô Xuân Hương cũng khóc. Ông Nguyên ngồi khoanh tay ngó ra cửa, ông không nói một tiếng chi hết. Bà Quyển khóc một hồi rồi hỏi ông rằng: Bây giờ ông tính làm sao? Có việc gì đâu? Thằng Đốc Tờ Hai nó biểu lên lập tức, vậy là phải tính đi Sài Gòn. Hỏi con nó có bệnh gì mà nó chết rồi lo cho ông cất nó chứ tử tế chứ. Bà thương nó lắm hay sao? Kéo hỏi, con tôi đẻ sao tôi không thương? Ừ, con thương mà bà thương nó nổi gì? Tôi nói nhất định bỏ nó. Nó sống chết cũng bằng, mặc kệ, tôi không có đi đâu hết á. Con chết rồi mà còn giận nổi gì? Nó không kể cha mẹ vợ con, bỏ hết mà đi theo đi. Không biết chừng á, nó lấy vợ chúng bị đâm chết á, lên đó nó mà mang xấu cho lên đó làm cái giống gì. Mà thương nó thì đi đi, tôi mắc cỡ lắm á, tôi không có đi. Ông không đi á thì tôi đi. Bà Quyện liền báo chauffeur sửa soạn cho bà đi Sài Gòn. Cô Xuân Hương vừa khóc vừa lại ông Quyện mà nói rằng: Cha của Hoàng Hải dầu không thương con đi nữa cũng là chồng của con. Lúc còn sống á thì con còn chưa dám phiền trách thay, nay rủi mất rồi, dẫu quấy dẫu phải con cũng phải quên hết chuyện cũ để lòng lo đáp nghĩa cho chồng con. Vậy cuối xin ba rộng lòng mà cho phép con đem Hoàng Gã lên Sài Gòn, đặng mẹ con cư tang và lo chôn cất chồng con cho trọn niềm chồng vợ. Ông Quyện chau mặt nói rằng: Hoàng Hải còn nhỏ quá, đi đường xa sao tiện. Thưa, dù thế nào cũng phải cho nó đi, đặng nó để tang cho cha nó, đi xe mui kiến dẫu có mưa gió cũng không sao. Ông Quyện ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: Đi thì đi, tôi giận mà nói vậy, chứ ba cũng đi nữa, ở nhà sao được. Ông sai một người tâm phúc trong nhà mướn một cái xe hơi chạy liền qua Long Mỹ mà báo tin cho thầy Ban Biển Hưng hay, rồi đi luôn qua cái tắc mà cho ông xui hay nữa. Ông đặt người qua nhà rồi lên xe hơi lớn của ông mà đi Sài Gòn với bà Quyển, Xuân Hương, Hoàng Hải và con vú. đến xế. Xe lên Sài Gòn, ông biểu chauffeur chạy thẳng lại nhà Như Hổ, rồi vợ chồng Như Hổ mới dắt lái căn nhà phố Lầu, chỗ Hoàng Kiết ở. Bà Nguyễn bước vô, thấy thay con nằm cứng ngắc, mặt xanh dờ thì bà nhào mà khóc. Xuân Hương và Trương Thị Lan cũng khóc sống lên, nghe rất thảm thiết. Ông Nguyễn hỏi Như Hổ vậy chứ Hoàng Kiết đau bệnh gì, đau bao lâu mà chết. Như Hổ bèn thuật lại như vậy. Đêm hồi hôm nay á, lối 2 giờ khuya, có thằng Bồi á của cậu ba chạy lại nhà con á, nhận chuông mà nói rằng á, là cậu ba đi chơi về. Cậu vô nhà tắm, cậu tắm. Cậu mới xối một lon nước á, thì cậu bị té nhào, bất tỉnh nhân sự. Vợ chồng con á, lật đật á, chạy lại. Thì cậu ba còn nằm trong nhà tắm á, cậu coi mạch á, thì té ra đó là cậu đau trái tim. Máu lừng lên ống nhiều quá, làm bể gân máu. Con biết bệnh nguy hiểm rồi bèn phủ bồng cậu lên giường. Con có cách mạch lấy bớt máu. Con làm đủ cách mà cậu không tỉnh lại. Gần 5 giờ rưỡi sáng thì cậu tắt hơi. Ông Nguyên lắc đầu rồi nói rằng: Trời bời quá thì phải chết chứ gì. Đến chiều, thầy ban biện Hưng với vợ chồng thầy hội đồng nghiệp lên tới. Nhờ có Triệu Như Hổ thông thạo, lo mua hòm, rước nhà vàng, nên tôi lại tẩm lị Hoàng Kiết rồi trưa bữa sau, tống táng tại đất thổ mộ của chủ nhà vàng ở trên Phú Nhuận. Việc tông tan xong rồi, thầy ban biện với vợ chồng ông hội đồng nghiệp ra về. Ông Nguyễn với bà Nguyễn cũng đem Hoàng Hải về trước. Cô Xuân Hương phải ở lại dẹp đồ trả phố, rồi cô sẽ lấy cái xe hơi nhỏ của chồng mà về sau. Cô ở đậu nhà chị chồng. Tôi lại, chị em nằm nói chuyện với nhau, cô mới hỏi Trương Như Lan rằng: Nghe nói nhà em mà có tư tình với cô ra nào đó, sao mà đám ma không thấy người ấy vậy chị? Thôi rày á, tôi đuổi nó đi mất rồi, đâu có dám héo lánh lại nữa. Đêm mà Bồi lại kêu nói cậu ba bệnh đó, vợ chồng tôi chạy lại thì con nhỏ đó ở trong nhà. Tôi nóng ruột, tôi mắng, tôi đuổi nó, nó ríu ríu đi mất từ hôm đó tới nay. Chị có nghi tại cô đó mà nhà em chết hay không? Không phải vậy đâu, ông đốc tớ có mạch kỹ lắm mà. Thằng ba chết là tại đau tim thiệt, mà cũng là tại con đó, nó chơi bời, rượu chè, thức khuya, rồi mới đứt cưng máu đó. Con chỉ có nghe nhà hàng nhảy đầm bây giờ có khá hay không? Khá giống gì đâu, đóng cửa hơn tháng nay rồi. Sao vậy? Hôm bữa lập có khách đông lắm mà. Bữa khai trương đó, in thiệp mời cùng hết nên mới đông. Sau á, thỏ mồm lần lần, rồi lỗ phải dẹp, chứ để rồi tiền đâu mà trả tiền nhà hàng, tiền bồi chứ. Cô Xuân Hương ở lại 2 bữa, dẹp nhà cửa của chồng xong, rồi cô mới lên xe hơi mà về Rạch Giá. Ngày mới về nhà chồng, vợ chồng dắt nhau đi du lịch, thì đi trên cái xe hơi này, vợ chồng đủ cặp. Nay chồng chết, cô trở về Rạch Giá, cũng đi cái xe hơi này, mà ngồi có một mình. Xe chạy dùng dục, cô nghĩ cuộc đời hiệp tan, tan hiệp, không rồi có rồi không. Éo le nhiều nỗi,